Trong trận doanh của Quang Minh thần tộc, thế lực cường đại nhất chính là thiên sứ tộc, mà trong trận doanh của Hắc Ám Góc Truyện Audio.com, thần tộc thế lực cường đại nhất chính là Cửu Mục Ma tộc. Cách chương.